Một màn này, làm cho Tống Khuyết cả người run rẩy, trên mặt hiện gân xanh, đột nhiên cười lớn. Hai người, một đôi gian, nhưng hắn còn chưa kịp nói xong. Tống Quân Huyền trong mắt đã lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, tay trái tay áo hất lên, một trận cuồng phong đột ngột xuất hiện, lập tức cuốn lấy Tống Khuyết tống xuất khỏi động phủ. Tống Khuyết vô lễ, trách phạt bế quan 3 tháng, không được ra ngoài. Cách chương.